Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 169, rốt cuộc ai bắt nạt ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hạo Nhiên cảm thấy không thể nào có chuyện đó. Ứa Quốc Xương nghe con trai nói vậy, lạnh giọng đáp, cô ta trước đây làm việc ở trạm máy nông nghiệp, từng đạt giải nhất trong cuộc thi tay nghề toàn hệ thống, biết sửa máy kéo. Một cô gái mà cũng biết sửa máy kéo, còn có thể giành giải nhất. Không phải là có quan hệ với lãnh đạo hệ thống máy nông nghiệp, rồi được nội bộ dàn xếp trao giải đấy chứ. Hứa Hạo Nhiên hoàn toàn không tin nổi. Hứa Quốc Xương không muốn lãng phí thời gian thảo luận về một nữ đồng chí chẳng có gì quan trọng với ông. Nếu muốn biết thật hay giả, tự đi trạm máy nông nghiệp điều tra là rõ. Ba không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Hứa Quốc Xương hỏi ngược lại. Hứa Hạo Nhiên có chút sốt ruột. Hôm nay con đến văn phòng tìm Tần Quốc Thăng. Thấy cô ta tâng bốc ông ấy, còn nói muốn cùng ông ta phát triển sản phẩm nội địa. Nếu bọn họ thực sự nghiên cứu thành công, chẳng phải vị trí của Lư Ái Quốc sẽ càng vững chắc hơn sao? Anh ta vẫn đang chờ ngày cha mình lên làm giám đốc để anh ta được hưởng cảm giác. Công tử nhà giám đốc, được bao người xu nịnh, nếu để Lư Ái Quốc củng cố địa vị, vậy đến năm nào tháng nào giấc mơ của anh ta mới thành hiện thực? Hứa Quốc Xương nghe ra ý tứ ẩn sau lời của con trai. Ông gấp báo lại, rời mắt khỏi trang giấy, chậm rãi nói. Hạo Nhiên, bà đã luôn nhắc con, làm người không thể quá nóng vội. Đường phía trước còn dài, thời gian vẫn còn nhiều, con cần gì phải gấp gáp như vậy? Ba, được rồi, mẹ con nấu xong mì rồi, ăn đi. Hứa Quốc Xương ngắt lời con trai, cũng xem như ngầm tuyên bố chủ đề này kết thúc tại đây. Dù trong lòng Hứa Hạo Nhiên còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng không dám trái lời cha. Chỉ có thể bực bội đứng dậy, đi về phía bếp. Liêu Lan, người đã nghe lỏm được phần nào cuộc trò chuyện trong phòng ăn, thấy con trai cưng bước vào liền cười tươi đón lấy. Con trai, có phải ở nhà máy bị người ta bắt nạt rồi không? Ai cậy quyền ức hát, pê con, chẳng lẽ họ không biết ba con cũng làm ở đó sao? Không có, không ai bắt nạt con, dù Hứa Hạo Nhiên rất khó chịu với Giang Đường, anh ta cũng không kể chuyện này với Liêu Lan. Không phải vì anh ta có gì kiêng dè, mà trong suy nghĩ của anh ta, chuyện này không phải là thứ phụ nữ nên xen vào. Dù người phụ nữ đó là mẹ anh ta thì cũng vậy, không nên nhúng tay vào chuyện của đàn ông. Giang Đường cũng thế thôi, là một phụ nữ, không chịu yên phận ở nhà lo chồng con, lại còn chạy ra ngoài lăn lộn làm gì. Lại còn vào nhà máy cơ khí, đòi phát triển sản phẩm nội địa. Đúng là viển vông, vừa ăn mì. Trong lòng Hứa Hạo Nhiên vừa đầy bực tức. Liêu Lan trên mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán, tìm một ngày đến nhà máy cơ khí xem thử, coi xem ai dám để con trai bà chịu ấm ức. Giang Đường hoàn toàn không hay biết về những tính toán của nhà họ Hứa. Cô vẫn tiếp tục công việc của mình như thường lệ. Khi làm việc, cô tập trung vẽ bản thiết kế, tận dụng những kiến thức học được từ sách vở để tính toán cẩn thận từng chi tiết quan trọng của bản vẽ. Buổi trưa tan ca, cô đi ăn ở nhà ăn xong thì quay về phòng làm việc, đọc sổ ghi chép của Tần Quốc Thăng. Sau khi cô đọc xong, Tần Quốc Thăng lại tìm thêm những quyển sách chuyên ngành khó nhằn khác đưa cho cô đọc tiếp. Đến giờ làm, cô lại chuyên tâm vào công việc, bất kể là sách hay ghi chép do Tần Quốc Thăng viết tay, cô đều tiếp thu không chút do dự, nghiêm túc ghi nhớ tất cả vào đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, 2 tuần nữa trôi qua. Bàn làm việc của Giang Đường đã chất đầy giấy nháp, tạo thành một chồng cao. Trên đó là những bản vẽ cơ khí phức tạp, đối với người ngoài nghề thì hoàn toàn không thể hiểu nổi. Dù ngày nào cũng lặp đi lặp lại công việc y hệt nhau, nhưng trên gương mặt Giang Đường, Tần Quốc Thăng chưa từng thấy một chút chán nản. Dường như cô luôn có thể tìm thấy niềm vui từ bất cứ việc gì mình làm. Điều này khiến ông rất tán thưởng. Tiểu Giang này, thấy cô lại đang cắm cúi vẽ bản thiết kế. Tần Quốc Thăng dứt khoát đặt bút xuống, đứng dậy. Con cũng đến đây gần 1 tháng rồi, ngoài lần đầu tiên được giám đốc Lư đưa đi tham quan xưởng sản xuất, hình như chưa bao giờ xuống dưới đó nữa, phải không? Đi nào, bỏ bút xuống, ta dẫn con đến xưởng một vòng, tìm chút cảm hứng. Dạ, sư phụ. Giang Đường là một học trò rất ngoan, lập tức buông công việc trên tay, đứng dậy theo Tần Quốc Thăng rời khỏi phòng làm việc. Tại phân xưởng số 3, công nhân ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Tần Quốc Thăng dẫn Giang Đường từ khu nghiên cứu xuống xưởng sản xuất, chỉ cho cô xem các loại máy móc đang vận hành. Mỗi một cỗ máy phụ trách sản xuất và gia công gì, ông đều giải thích cặn kẽ cho cô nghe, cố gắng giúp cô hiểu rõ. Hiện tại, máy móc trong xưởng đều rất to lớn và cồng kềnh. Nhà máy cơ khí này chủ yếu sản xuất máy kéo. Ngoài ra, hai phân xưởng số 1 và số 2 còn sản xuất xe đạp, máy khâu và radio. Nhưng nói là sản xuất, thực chất, sản phẩm do họ tự nghiên cứu phát triển rất ít. Đa số linh kiện đều được mua từ bên ngoài, sau đó xưởng chỉ làm công đoạn lắp ráp. Nhà máy cơ khí này chẳng khác nào một xưởng lắp ráp. Những linh kiện quan trọng đều phải nhập từ nơi khác, nhưng thời gian và tần suất cung ứng của bên cung cấp lại không khớp với tiến độ sản xuất của nhà máy. Điều này dẫn đến việc nhà máy thường xuyên không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm như kế hoạch. Luôn bị người khác nắm đằng chui. Đây chính là nỗi đau chung của những người như Tần Quốc Thăng và Lư Ái Quốc. Lúc này, Giang Đường đang chăm chú quan sát máy công cụ gia công linh kiện máy kéo trước mắt. Tần Quốc Thăng lại dẫn cô đến tham quan hai phân xưởng còn lại. Sau khi đi một vòng quanh cả ba phân xưởng, hai người mới quay về văn phòng. Tiểu Giang, sau khi xem hết ba xưởng sản xuất, con cảm thấy thế nào? Trời rét buốt, Tần Quốc Thăng kéo chặt áo bông trên người, vừa cười vừa hỏi. Giang Đường suy nghĩ nghiêm túc rồi mới trả lời. Chậm, tính cách của cô vốn trầm ổn, nhưng khi nhìn các công nhân làm việc trong xưởng, cô lại cảm thấy tốc độ của họ thực sự quá chậm. Hiệu suất quá thấp, nhà máy cơ khí sẽ bị lỗ vốn. Vì sao con nói vậy? Tần Quốc Thăng tò mò truy hỏi. Giang Đường đang nghĩ cách diễn đạt thì một giọng nữ chen vào. Kỹ sư Tần, hai người quay đầu lại, thấy Lưu Lan mặc áo bông dày, đang tất tả bước đến. Bà ta tươi cười, nhưng nụ cười đó không thật sự thân thiện. Tần Quốc Thăng khẽ gật đầu. Đồng chí Lưu Lan, có việc gì không? Không có gì đâu. Lưu Lan cười đáp, tôi nghe Hạo Nhiên nói, kỹ sư Tần gần đây mới thu nhận một đồ đệ rất thông minh. Hôm nay tôi tiện đường mang đồ cho lão Hứa, nên ghé qua xem thử. Nói xong, ánh mắt bà ta rời sang Giang Đường, người vẫn im lặng nãy giờ. Chắc là cô đây rồi. Lưu Lan cười mỉm chào hỏi. Chào cô nhé. Nhà tôi, Hạo Nhiên, lúc nào cũng khen cô suốt đấy. Hạo Nhiên, ai về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có quen sao? Giang Đường chớp mắt, dường như thật sự không nhớ ra mình có quen ai như vậy. Nụ cười của Lưu Lan cứng đờ, có chút lúng túng. Bà ta nhìn sang Tần Quốc Thăng, mong ông giúp đỡ. Tần Quốc Thăng liền giải thích với Giang Đường. Còn lúc nào cũng chỉ lo vẽ vời, không chú ý đến cậu ta thôi. Chính là chàng trai trẻ 2 tuần trước đến văn phòng của tôi, nói muốn bỏ cuộc, không tiếp tục nghiên cứu nữa đấy. Cách chương.